khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 658, mới hàng hóa, kem. Góc truyện audio.com. Sau khi trở lại phòng, Lạc Xuyên đang chuẩn bị ngủ, bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Những ngày gần đây, Khởi Nguyên Thương Thành đến không ít đại thế lực. Nhiệm vụ cũng đã hoàn thành a, nói trở lại. Hệ thống ban bố nhiệm vụ, luôn cảm giác bất chi bất giác chính mình thì hoàn thành. Rất ít cần phải có chính mình xuất lực địa phương. Chính mình cái này lão bản, một mực mò cá, có phải hay không có chút không xứng chức. Một giây sau, ý nghĩ này liền bị Lạc Xuyên phủ quyết. Không đúng, vì cửa hàng, thời gian dài như vậy đều không có từng đi ra ngoài. Cái này rõ ràng là tất cả cửa hàng lão bản điển hình. Lạc Xuyên tâm tình vui vẻ, mở ra thông tin cá nhân mặt bảng, quen thuộc màu lam nhạt, hơi mờ màn sáng xuất hiện. Lạc Xuyên xem lấy tin tức phía trên, cùng trước đó so sánh, không có quá đại biến hóa. Khác biệt duy nhất, chỉ có bên trong một cái nhiệm vụ trạng thái phát sinh biến hóa. Đương nhiên, còn có hắn tư sản số lượng, quảng cáo, nhiệm vụ. Tại Thiên Lan Đại Lục khai hỏa Khởi Nguyên Thương Thành danh tiếng. Chỉ ít 15 cái siêu cấp thế lực nhân vật trọng yếu đi vào Khởi Nguyên Thương Thành. Khen thưởng, phổ thông rút thưởng cơ hội một lần. Trạng thái, đã hoàn thành, Lạc Xuyên lựa chọn nhận lấy. Phổ thông rút thưởng cơ hội một lần đã cấp cho. Thanh âm nhắc nhở vang lên. Lạc Xuyên muốn rút thưởng. Bỗng nhiên do dự một chút. Hắn nhìn về phía Yêu Tử Yên gian phòng, Yêu Tử Yên, Âu Hoàng, đây là Lạc Xuyên vững tin một sự thật, chính mình, không phải Âu Hoàng, cũng không phải tù, cũng là rất kỳ quái, muốn hay không đem Yêu Tử Yên kêu đến, nghĩ, Lạc Xuyên bác bỏ ý nghĩ này, bởi vì Lỗ Tấn đã từng nói, buổi tối gõ nữ hài từ cửa phòng. Có thể sẽ bị coi như dắp tâm làm loạn. Huống hồ, lần trước rút thưởng thời điểm, Yêu Tử Yên cũng trong phòng. Rút thưởng kết quả, mọi người đều biết, Lạc Xuyên tiến nhập rút thưởng không gian. Nhất đại hai tiểu tam cái rút thưởng bàn quay, treo ở hư không bên trong. Mỗi một cái lớn nhỏ, đều cực kỳ kinh người. Đối mặt cái này rung động một màn, Lạc Xuyên không hề bị lay động. Bởi vì hắn bình thường nhàn không có việc gì, cũng sẽ thỉnh thoảng tới nơi này dạo chơi. Tuy nhiên không thể rút thưởng, nhìn xem tổng là có thể. Thu hồi suy nghĩ, Lạc Xuyên ánh mắt rơi xuống lớn nhất rút thưởng bàn quay phía trên. Theo ý niệm của hắn, bàn quay chậm rãi chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh, cho đến mơ hồ, cảm giác không sai biệt lắm. Lạc Xuyên phát ra dừng lại chỉ lệnh, bàn quay tốc độ dần dần giảm xuống. Sau cùng, đình chỉ, Lạc Xuyên nhìn đến, kim đồng hồ rơi vào một chỗ mang theo tuyết hoa bộ dáng đánh dấu khu vực. Trong lòng của hắn xuất hiện một tia dự cảm xấu. Trải qua nhiều lần như vậy rút thưởng, Lạc Xuyên tổng kết ra rút thưởng sau khi kết thúc đại khái quy luật. Đầu tiên, khu vực màu sắc vấn đề. Cái này tự hồ là tùy cơ xuất hiện, cùng hàng hóa không có cái gì quá lớn quan hệ. Quảng cáo, biểu tượng, mới là mấu chốt nhất. Tuyết hoa, chẳng lẽ lần này hàng hóa, cùng băng tuyết có quan hệ. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khởi nguyên bài kem. Lạc Xuyên cẩn thận suy nghĩ, tỉnh táo phân tích, ra kết luận, không hồ là hệ thống, không qua trong lòng của hắn. Ngược lại là không có trước đó rút thưởng sau im lặng cảm giác. Ngược lại là xuất hiện một loại. Quả là thế đâu. Suy nghĩ. Lại có một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Khởi Nguyên Thương Thành đang tiến hành cải tạo. Dự tính tốn thời gian 6 tiếng. Xem ra hẳn là kem máy móc. Lạc Xuyên ở trong lòng nghĩ đến. Lạc Xuyên lại nghĩ tới một vấn đề. Hệ thống. Kem có mấy loại vị đạo? Ân, hắn chỉ là đơn giản hiếu kỳ. Hệ thống, một loại, Lạc Xuyên thở dài. cùng mì tôm một dạng thiết lập. Tác giả lại ở phương diện này lười biếng. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.